cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 599, bữa tối chủ đề là chúc mừng cùng khoác lác. 3/3 cầu đặt mua. Đường Quả Nhi nhìn trong ly nước trái cây, chu chu mỏ, muốn khóc. Lam gầy, nhân ra nghĩ uống không phải món đồ này. Món đồ này nàng mỗi ngày đều có thể uống, một điểm không lạ gì. Nàng hiện tại siêu cấp nghĩ uống chính là gầu lớn rượu. Không có muốn đến rượu. Đường Quả Nhi cúi đầu ủ rũ, ôm trang nước trái cây chén nhỏ di ra di dâm. Nàng như vậy tích cực, rượu đều là nàng đưa đến, kết quả lại không cho nàng uống. Cái này gọi là quá rồi. Xong liền đem cầu hủy đi. Hừ, tang tâm, mượn rượu dội sầu, bưng lên gấu nhỏ cái chén. Ủng ục một hơi đem nước trái cây làm. Thân nhỏ lay một thoáng, một đầu trồng đến đường xương trên người. Bi bô nói, tiểu hài tử uống say rồi. Đường xương đỡ lấy nàng, buồn cười nói, qua uống nước trái cây liền có thể uống say nha. Nhìn dáng dấp sau đó càng không thể cho ngươi uống rượu, ngươi sẽ hôn mê. Tự xưng uống say đường tiểu nhân nhi chi lên đầu nhỏ. Hôn mê là không thể hôn mê. Luân gia lợi hại nhếch, gặp đầy bàn người lớn đều không tin. Bé gào to nói, không tin chúng ta thử xem. Hừ, tiểu bảo bảo nhưng không phải là giấy. Tiểu bảo bảo siêu cấp lợi hại. Tiểu xương ngươi đừng cản ta nha. Ta đang làm chính sự đây. Ngươi đừng cản ta nha. Đừng quấy rối nha. Không phải vậy ta sẽ không cao hứng tương đương. Nàng cái gọi là chính sự chính là muốn hướng về lão đường ra người lớn chứng minh nàng uống rượu sẽ không say. Sở dĩ muốn đường xương đừng cản nàng, là bởi vì cái tên này duỗi ra tay nhỏ muốn đem đường xương chén rượu đoan đi. Chỉ là làm lúc thức dậy có chút trung khí không đủ, cho người đầu trộm đuôi cướp cảm giác. Một vừa đưa tay, vừa dùng dư quang liếc đường xương. Gặp đường xương không có ngăn cản, làm cho nàng thuận lợi đoan đi rồi trang gấu lớn rượu cái chén. Trong lòng đắc ý, khà khà cười, thật nhanh ôm hướng về trong miệng ngã. Đột nhiên chén rượu bất động rồi. Vừa nhìn, bị tiểu xương nắm lấy. Sau đó không nói hai lời, trực tiếp đoạt đi. Ai tương đương đây là luân gia hai, ngươi làm sao không hỏi ta liền lấy đi đây. Bà bà mụ mụ sẽ không cao hứng. Ngươi nhanh còn cho ta tương đương, bé chỉ lát nữa là phải thành công. Thành công uống đến tha thiết ước mơ rượu, kết quả đến bên mép lại bay đi. Thực sự là làm người tức giận hai. Đường tiểu nhân nhi muốn uống rượu là có tiền khoa. Không chỉ một lần, lần trước cùng Diệp Lương, Quách Tử Phong đến quán ba đi, nàng toàn bộ hành trình đều ở ồn ào muốn uống rượu. Cuối cùng đường xương dùng một chén nước trái cây rượu mới đem nàng đánh đuổi rơi. Hoàng Tương Ninh điểm đường tiểu nhân nhi đầu, nói rằng, nhà ta bạn nhỏ làm sao nghĩ như vậy uống rượu đây? Tiểu hài tử là không thể uống rượu, sẽ thương tổn thân thể của ngươi, đối với ngươi rất không tốt, không muốn uống có được hay không? Chúng ta uống điểm nước trái cây. Đường Quả Nhi chu chu mỏ. Tiểu xương không cho, ba ba không nói lời nào, mụ mụ cũng nói như vậy, nhìn dáng dấp là không có người chống đỡ nàng, có chút ủ rũ, cúi đầu, sau một lát mới nói, được rồi, tiểu hài tử nghe mụ mụ lời nói, thế nhưng vì sao tiểu xương cũng uống rượu nhỉ? Đường xương nhưng là uống rất ít rượu, đương nhiên, đường tam kiếm cũng rất ít uống rượu, ngày hôm nay dĩ nhiên cùng uống. Có điểm không đúng, bé tuy rằng ở trong thư phòng trên danh nghĩa nghe trộm hai người bọn họ nói chuyện toàn quá trình. Thế nhưng mộng vô cùng, căn bản không biết bọn họ nói chính là cái gì. Nàng thuần túy là chơi vui, tham gia trò vui. Đường xương, ca ca uống rượu không được sao? Đường Quả Nhi tốt không do dự gật đầu, ngươi cũng là tiểu hài tử nha. Đường xương biểu diễn chính mình cơ hai đầu cánh tay. Ta là người lớn, ngươi mới là tiểu hài tử. Đường Quả Nhi nặn nặn Đường Xương Cơ hai đầu cánh tay. Hoa phình, cứng rắn, có thể cắn đến động sao? Gào gừ, làm dáng muốn dùng nàng tiểu răng sữa cắn một cắn. Thử một lần bắp thịt rắn chắc độ, vỡ rơi người tiểu răng sữa. Đường Xương khinh thường nói, gặp Tương Ninh tỷ buồn cười nhìn hắn, vội vã thu hồi cơ hai đầu cánh tay, bưng chén rượu lên kính một hồi lão Đường ra mặt trời. Mẹ, thất bại nhi tử kính ngài một chén. Chúc mừng người dạy dỗ như thế ưu tú một cái thất bại nhi tử. Chúc mừng người tương đương, Hoàng Tương Ninh cười bưng lên nàng nước trái cây. Nói rằng, cùng vui nha, Tiểu Xương, kính xong lão Đường ra mặt trời. Cái kế tiếp liền muốn kính lão Đường ra thiên cầu. Đường Xương bưng chén rượu lên, cung kính mà nói, ba, kính ngài một chén. Chúc mừng người dạy dỗ đặc biệt, ưu tú một cái thất bại nhi tử. Chúc mừng ngươi. Đường Tam kiếm khốc khốc nói. Không được kiêu ngạo, Đường Quả Nhi cảm thấy chơi vui. Cũng bưng lên nàng cái chén không cùng mọi người đụng một cái. Còn hô to một tiếng. Cụng ly, một khẩu buồn. Đường Tam kiếm mới vừa bưng đến bên mép rượu lại để xuống. Cũng còn tốt không uống. Không phải vậy một khẩu liền phun ra ngoài. Hắn nhìn Đường Quả Nhi nói. Đường Đường ngươi nơi nào học lời này đây? Sau đó không nên nhìn phim truyền hình có được hay không? Tiểu muội muội không muốn học trên tivi người nói chuyện. Đường Quả Nhi cười hì hì lắc đầu. Ta không có nhìn phim truyền hình. Ta ngoan lắm. Đây là Tiểu Xương dạy cho ta. Liền biết ngươi muốn hãm hại bản đại ca. Đường Xương ngay lập tức lắc đầu. Hai vị đại nhân minh giám. Tuyệt đối không phải ta dạy. Ta không thể nói lời nói như vậy. Đây là bé ở hướng ta dội nước bẩn. Đường Quả Nhi kiên định nói. Luân gia rửa ráy thời điểm mới dội nước. Bình thường mới không dội nước. Đây chính là Tiểu Xương dạy ta. Tiểu Xương cùng Tiểu Diệp Tử uống rượu thời điểm nói. Luân gia học được. Đường Xương suy nghĩ một chút, thật giống là hắn nói, nhưng không thể thừa nhận, ngày hôm nay bữa cơm này chủ đề là chúc mừng cùng khoác lác. Không thể để cho bé mang lệch rồi tiết tấu. Hắn đối Đường Tiểu Nhân Nhi nói, Đường Đường, ngươi cảm thấy ngươi thật phiền không? Ca ca ngày hôm nay phát sinh như vậy đại hỷ sư. Ngươi không chỉ có không chúc mừng ta, còn vẫn phá ta đài. Hỏi một chút ngươi, ngươi là có ý gì? Chúc mừng ngươi cái gì? Đường Quả Nhi không rõ muốn chúc mừng hắn cái gì. Toàn bàn người liền nàng vẫn là mơ mơ màng màng. Đường Xương, tuy rằng không có cho ngươi uống rượu, nhưng nhìn dáng vẻ ngươi đã là nửa tỉnh nửa say. Tiểu đầu mất linh quang nha ngươi. Nghe xong lâu như vậy, còn không biết phát sinh cái gì. Liền hỏi ngươi từ sáng đến tối trừ bỏ đi dạo ăn còn có thể nghĩ điểm khác sao? Ngày hôm nay cơm tối chủ đề còn muốn tăng cường một cái. Chính là lấy hắn vì chính diện tài liệu giảng dạy, giáo dục tiểu hài tử. Ngươi đang mắng Đường Đường. Đường Tiểu Nhân Nhi nghe được. Không cho nàng uống rượu cũng là thôi. Lại vẫn mắng nàng. Đường Xương không trả lời vấn đề của nàng. Bởi vì này không phải tỏ rõ mà. Hắn chính là đang thuyết giáo nha. Ngươi nên hướng ca ca học tập. Thật tốt đọc sách. Mỗi ngày hướng lên trên. Tranh thủ làm một cái đối ca ca. Đối tỷ tỷ. Đối ba ba mụ mụ. Đối lão Đường ra hữu dụng bé. Ngươi có hay không quyết tâm? Đường Quả Nhi nhìn ba ba mụ mụ. Nhìn lại một chút không hiểu ra sao Tiểu Xương. Nói rằng. Hoa Tiểu Xương làm sao rồi? Mụ mụ, ngươi có Đức Hoa Ca điện thoại sao? Gọi Đức Hoa Ca đến cho Tiểu Xương xem bệnh có được hay không? Ta không thể không có Tiểu Xương Hoa. Tiểu Xương thật tốt chơi. Hoàng Tương Ninh không nhịn được bị đùa cười. Đường Xương tắc sờ sờ mồ hôi lạnh trên trán. Tiểu nhân tinh thật không phải trang trí. Đại sự trên nàng phạm hồ đồ. Việc nhỏ trên tắc danh ma quỷ quái một cái. Lúc này Đường Tam kiếm ra tay. Lão Đường Gia Thiên Cầu đối Lão Đường Gia Tiểu Trư Trư nói rằng: "Ca ca ngươi thi đậu nghiên cứu sinh rồi." "Ồ, tương đương." Đường Tiểu Nhân Nhi gật gù, một mặt mơ hồ hỏi: "Nghiên cứu sinh là cái gì?" Lão Đường Gia Thiên Cầu tiếp tục giải thích: "Ngươi hiện tại là vườn trẻ, lập tức trên tiểu học, sau đó là sơ trung, sau đó là cao trung, sau đó là đại học, sau đó mới là nghiên cứu sinh tương đương." "Oa." Đường Tiểu Nhân Nhi lần này đã hiểu, quay đầu nhìn về phía Đường Sương: "Tốt, không keo kiệt chính mình ca ngợi, Tiểu Sương thật là lợi hại a ba ba, ngươi có như vậy tiểu hài tử có phải là thật vui vẻ." "Mụ mụ đây, ta thật vui vẻ hai, ca ca lợi hại như vậy thực sự là không thường thấy nhếch." Tiểu Sương bồng bồng đát: "Tiểu Sương làm sao so với ta đại nhiều như vậy chứ? Ta cũng quá nhỏ đi, mới ấu vườn, Tiểu Sương đều nghiên cứu sinh rồi. Làm sao phi sự, vì sao ta nhỏ như vậy, Tiểu Sương lớn như vậy?" Chấm ngoặc kép, phía sau ca ngợi đi chạch, đổi thành thảo luận vì sao nàng mới như thế điểm lớn, mới đọc vườn trẻ, mà Đường Sương cũng đã là nghiên cứu sinh. Tương lai nàng nếu là lớn rồi, Tiểu Sương không phải già rồi sao? Còn làm sao cùng nàng chơi nha? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.